Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 9 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước, chúng ta đã học bài số 152 có tựa đề Cư sĩ phá giới và Sa môn phá giới, hậu quả tội lỗi nặng nhẹ ra sao? Qua bài kinh này, qua hai cái sự tranh luận của hai vị thức giả này, thì chúng ta sáng tỏ được một điều rằng phẩm mạo, hình tướng của người xuất gia rất là cao quý. Một người xuất gia, một vị tu sĩ nếu lỡ có phạm giới, phá giới, nhưng sau đó biết ăn năn, thành tâm tha thiết như pháp sám hối và một lòng nương tựa tăng chúng, vẫn tha thiết ở trong tăng để tu tập và phát nguyện hộ trì, bảo vệ cho chánh pháp, cho tam bảo. Những người như thế thì vẫn làm lợi ích được cho rất nhiều chúng sinh. Đó, cái đó là khẳng định cái phẩm mạo của người xuất gia rất là quý. Thì trong cái bài này, Tỳ kheo Na Tiên đã phân tích cho vua Milanda thấy được những cái cao quý của phẩm mạo người xuất gia. Đó, thì qua cái bài này, toàn thể quý Phật tử chúng ta biết được cái điều đó, thì chúng ta đối với tăng bảo, chúng ta luôn luôn khởi tâm cung kính, vì đó còn hình tướng của người xuất gia và mình vẫn kính trọng. Mình chưa biết Thầy đó thế nào, nhưng Thầy là đầu tròn áo vuông thì mình vẫn khởi tâm kính trọng, mình vẫn có phước báu. Đó. Thế còn chính bản thân vị đó sẽ chịu nhân quả của mình. Và Thầy nói phạm tội, sám hối thì tội có thể hết, nhưng nghiệp thì còn, thì phải tu thì mới chuyển nghiệp được. Không tu không chuyển được nghiệp. Đó. Đấy. Thì qua cái bài này để chúng ta biết Phật tử chúng ta là người cư sĩ tại gia, chúng ta đối với Tam Bảo, chúng ta cung kính Phật, cung kính Pháp và cung kính Tăng, chúng ta vẫn được đầy đủ các cái phước báu. Hôm nay chúng ta sang tiếp bài số 153 và bài 154. Vì hai cái bài này ở trong kinh ấy, thì bài 154 cũng trùng nhau, trùng với bài 141, cho nên chúng ta học liền hai bài 153 và 155. Cái bài 154 thì nó lại trùng với cái bài 141 ở trong đây. Dịch giả người ta ghi rõ rồi, cho nên chúng ta học liền hai bài. Hai bài này cũng ngắn. Thì bài số 153 tựa đề rằng là nước có sinh mạng chăng? Cái nước chúng ta uống này này, nước chúng ta dùng này này, có sinh mạng chăng? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta biết trong Phật Pháp chúng ta có cái cụm từ là chúng sinh. Và chúng sinh là gì? Chúng ở đây gọi là chúng duyên, sinh là sinh khởi. Thế thì những cái gì mà do chúng duyên hợp thành mà sinh khởi ra thì gọi là chúng sinh. Đã, chúng ta dùng từ chúng sinh đó, là đúng nghĩa nó là như vậy đó. Thế thì như vậy, cái gì xuất hiện ở thế gian này mà không là chúng sinh? Wow, con người là chúng sinh, con vật cũng là chúng sinh, cái cây cũng là chúng sinh, hòn đá cũng là chúng sinh. Đúng không? Vì nó là tổ hợp của nhiều nhân duyên tạo thành nó. Cái chữ chúng là đông đảo, gọi là chúng duyên. Chúng ở đây là chúng duyên. Ví dụ Thầy nói đại chúng tức là đông đảo, người này gọi là đại chúng. Đó, kính thưa đại chúng là thế. Thế thì chúng là chúng duyên mà sinh là phát khởi ra. Chúng sinh là nhiều duyên tập hợp lại mà sinh khởi ra một sự vật, một hiện tượng thì gọi là chúng sinh. Thế thì trong Phật giáo pháp của Phật thì chia ra chúng sinh có hai loại. Loại thứ nhất là chúng sinh vô tình. Chúng sinh vô tình, nghe không? Cái cột nhà là chúng sinh vô tình, cái chùa là vô tình, hòn đất, hòn đá là chúng sinh vô tình, nước là chúng sinh vô tình, cái cây là chúng sinh vô tình. Rất nhiều thứ. Và cái xe máy chúng ta nó chạy được trên đường thế nhưng nó cũng là chúng sinh vô tình. Cái quạt điện thì cũng là chúng sinh vô tình, nghe không? Cái ngọn lửa này nó cũng là chúng sinh vô tình. Cái loại thứ hai là chúng sinh hữu tình, đó, gọi là chúng hữu tình. Hữu tình nghĩa là gì? Hữu tình nghĩa là nó có cái tình trong đấy, tình thức, nó có cái cảm ứng, tình cảm trong đó. Đó, người ta gọi là nó biết đi, biết chạy, nó biết sợ và nó biết ham muốn. Đó, thì đấy là chúng hữu tình đấy. Thế thì chúng hữu tình là gồm có loài người chúng ta, và loài người, loài trời, và quỷ thần, súc sinh, đấy, ngã quỷ cho đến chúng trong địa ngục đều là chúng hữu tình hết. Đều là có tình thức, nhận biết được, biết buồn vui, biết sợ hãi. Đó, đấy là chúng hữu tình. Hôm nay Thầy nói lại để cho toàn thể đại chúng nắm được. Thì đấy là trong Phật pháp chia ra. Thế thì nói Phật pháp là nói đến chúng hữu tình, độ chúng hữu tình là chính. Đức Phật của chúng ta cũng là một chúng sinh hữu tình. Bồ Tát cũng thế, là những vị chúng sinh hữu tình. Đấy, Bồ Tát có nghĩa là hữu tình giác, nghĩa là một chúng sinh hữu tình mà giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Đức Phật của chúng ta cũng là chúng sinh hữu tình mà toàn giác, gọi là Phật. Đấy, thì chúng ta phân biệt để rõ này. Thế thì cái bài này ông Vua Milan Đà ông rất là ham tìm hiểu và ông muốn đưa ra những cái luận thuyết. Thì cái luận thuyết này là của ngoại đạo. Ngoại đạo nó nói là nước là có sinh mạng. Sinh mạng tức là có cái mạng sống. Nghe? Chúng ta ở đây ai cũng có một cái mạng sống, gọi là cái sự sống của chúng ta gọi là cái thọ mạng. Thầy nói ví dụ cái ngọn đèn nó đang cháy này, mình ví dụ là nó giống như là nó đang sống đó. Khi nó tắt thì là hết đó. Bấc hết, dầu hết đó, là nó phải tắt. Là ngọn đèn tắt và chết rồi. Nghe không? Chúng ta ở đời hay nói vui và ai chết thì bảo là tắt điện. Thế thì ở đây cũng thế. Chúng sinh hữu tình là có mạng sống, có cái tuổi thọ nhất định. Tất nhiên thì không phải là gọi là tuổi thọ nhất định là phải sống bằng được như thế. Nhưng mà có một cái thọ mạng nhất định. Khi chúng ta ở đây, mỗi người sinh ra trên đời này là mỗi người có một cái thọ mạng nhất định. Mà Thầy hay ví dụ giống như cái bấc của cái đèn này này. Chúng ta sinh ra đời, mỗi người có một cái đoạn bấc khác nhau. Có người có đoạn bấc ngắn, có người có đoạn bấc dài. Nó lại do tích lũy của nhiều nghiệp từ tiền kiếp mà làm nên cái bấc ngắn hay bấc dài của chúng ta. Cái bấc đấy gọi là cái bấc thọ mạng. Đương nhiên bấc dài thì mình có cơ hội để mình cháy dài, cháy lâu. Bấc ngắn thì cái việc cháy lâu là khó. Thế nhưng mà chúng ta để thấy là cháy được nó còn có gì? Phải có dầu. Bấc ngắn mà nhiều dầu vẫn cháy lâu được. Bấc dài mà ít dầu thì vẫn tắt sớm. Có phải không? Rồi Thầy vẫn nói là còn bóng đèn nữa. Có bấc dài mà có dầu đầy mà bóng đèn vỡ thì gió thổi cũng tắt, là cũng tắt mạng đấy. Để cho chúng ta thấy cái mạng sống của chúng ta, cái sự sống của chúng ta tuy có thọ mạng mà chưa chắc đã được sống. Cho nên khi chúng ta đi làm lễ cũng thế, cho ai cũng thế. Thì nếu mà Phật tử đến để làm lễ giải nghiệp vào cho ai đó, gia đình ta làm phước để giải nghiệp. Thế thì nghiệp giải rồi, nhưng mà cái mạng sống, cái thọ mạng người đấy mà còn phước còn thì người đó sống tiếp được. Thì giải nghiệp nhưng mà thọ mạng hết rồi, bất hết đó, thì vẫn phải bỏ thân, vẫn phải chết. Đại chúng rõ chưa? Đấy, cho nên khi mà cầu cho những cái vị bệnh nặng đấy, thì Phật tử cũng phải nói rất rõ, đây là lễ này là để chuyển nghiệp, để giải nghiệp. Nếu cái nghiệp này, cái nghiệp về cái bệnh này nó hết, thế nhưng mà thọ mạng của người ấy không còn, là cái bất của người ấy hết rồi, hết thọ mạng, thì người ấy vẫn phải ra đi. Thế còn thọ mạng còn thì người ấy sẽ phục hồi, sẽ sống tiếp được. Đấy. Thì các Phật tử phải nói rõ để cho các gia đình, các thí chủ người ta hiểu được vấn đề này. Chứ không nhiều khi chúng ta đến vừa lễ xong cái, đấy Thầy nhớ có cái năm Thầy đến nhà một cái bác này ở dưới Hạ Long, thì cũng ốm lâu ngày rồi. Thì nghe tin Thầy xuống, bác mừng lắm, bác cũng gần 80. Thế thì bác ngồi nhóm dậy bắt tay Thầy rất là vui vẻ, mạnh khỏe. Thế xong thì Thầy chú nguyện cho bác ấy, cầu nguyện cho bác được tiêu nghiệp, chứ không ai nói cầu nguyện cho bác chết đi cả, mặc dù bác nằm bệnh lâu lắm rồi, bác cầu cho bác được tiêu nghiệp, chuyển nghiệp. Bác bắt tay Thầy vui vẻ lắm, không ai nghĩ là bác có thể ra đi ngay được. Thế mà Thầy vừa rời khỏi nhà bác thôi, chắc độ khoảng chưa đầy nửa tiếng đâu, thì con trai bác báo là Thầy, bố con đi rồi, bố con đi rất nhẹ nhàng, rất lạ, đấy, rất là nhanh. Thế thì đấy là cái người mà cái thọ mạng người ta nó vừa hết. Thì chúng ta phải hiểu cái thọ mạng hay cái sinh mạng là như thế. Không ai nhìn thấy cái sinh mạng của chúng ta, chỉ có mắt Phật, các bậc giác ngộ thôi. Chứ còn mình có biết được là cái sinh mạng mình thế nào đâu. Không ai nhìn thấy nó. Cái sức sống là mình không nhìn thấy nó. Ta nhìn thấy da, thấy thịt, thấy tóc, thấy tai, chứ không ai nhìn thấy sức sống của người đó cả. Có những người trông to béo như này, thế nhưng mà mạng sống sắp hết rồi đó. Đó, ta không nhìn được cái thọ mạng. Thế thì ở đây Thầy nói cái bài này á, nói về cái sinh mạng của nước. Đó. Tại sao mà lại cái chuyện là nước có sinh mạng hay không? Là mấy cái anh ngoài đảo, anh đưa ra là nước là có sinh mạng, có thọ mạng. Thì chúng ta cùng vào kinh để xem là câu chuyện nó thế nào. Ông vua Milan Đà, ông ấy hỏi thế này: Thưa Đại Đức, nước có sinh mạng hay không? Thì Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, nước vốn không có tâm, không có thức, không có sự sống, làm sao lại có sinh mạng được? Nước nó không có tâm, nó không có thức, nó chẳng có sự sống gì, thì sao lại gọi là có sinh mạng? Đó, Na Tiên nói rõ thế. Ông Vương nói: Thưa Đại Đức, theo chấm được hiểu, những người ngoại đạo quan niệm rằng nước lạnh là nước sống, nước nóng là nước chết. Nước nóng là chết, nên họ chỉ uống nước nóng thôi. Họ chê trách các sa môn, đệ tử Phật uống nước lọc, nước lạnh là giết hại chúng sinh. Điều ấy phải nên giải thích như thế nào? Các cái anh ngoại đạo, anh nói rằng là nước lạnh ấy, đấy là nước sống, mà chúng ta cũng gọi là nước sống. Nước này nước chưa chín, chưa chín, mình là sống mới chín, chứ không phải là nước chết. Mình gọi là nước sống, cái nước này là nước sống, chưa đun sôi là nước sống. Còn nước đun sôi rồi thì mình gọi là nước chín. Nhưng mà mấy anh ngoại đạo ở Ấn Độ xưa thì anh nói cái nước đun sôi rồi thì gọi là nước chết. Nước kia là nước chết rồi. Cho nên các anh chỉ uống nước đun sôi thôi, nước nó chết rồi, nó không có sinh mạng nữa. Đấy, các anh chê đệ tử của Phật, mấy thầy tỳ kheo đệ tử Phật này toàn uống nước lọc thôi, giống như các đại đức sư ông nhà mình ở trong rừng toàn uống nước suối thôi. Cứ mang cái chai ra nước suối hứng vào, là lấy cái vải lọc, thế là uống luôn. Đấy là uống nước sống đấy, đúng là nước sống thật, không hề đun sôi cả. Thế thì mấy anh ngoại đạo là anh chê là mấy ông đệ tử Phật này là toàn uống nước sống, thế là gọi là hại mạng của chúng sinh. Vì nước cũng là một loại chúng sinh, mà nó có mạng sống, nó đang sống, thế mà ông uống sống nó, thế là ông giết nó rồi. Đó, thế là chê đệ tử Phật. Thì chúng ta xem là họ chê có đúng hay không. Na Tiên mới nói: Đấy là tà kiến, thấy sai, hiểu lầm. Tâu Đại Vương, nước không có sinh mạng nên chẳng phải là chúng sinh, Ở đây muốn nói là chúng sinh hữu tình. Nghe không? Vua mới nói, vâng, trẫm cũng biết thế. Nhưng họ bảo rằng, nước có sinh mạng, nước cũng là chúng sinh. Vì khi đun nước lên, nước nó đau quá, nên nước sôi lên sùng sục. Nước nó đau, nó sôi. Đấy, chúng ta thấy. Chúng ta thấy cái ngoại đạo, cái thấy biết ngày xưa của người ta nó ngây thơ không? Đun nổi nước lên, nó sôi sùng sục, bảo thế nó đau quá, nó kêu. Nước sôi lên sùng sục, nước kêu lên, sủi bọt, chứng tỏ nước có tâm, có thức, biết, cảm giác, cũng như tất cả các giống hữu tình khác. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện rất lạ. Thế thôi mà ngoại đạo họ cũng lập lên được thành chủ thuyết đấy, và không được uống nước sống, phải uống nước đun sôi. Thế thì Na Tiêm nói, chẳng phải thế đâu, Đại Vương, nước bị lửa đốt, nóng thì kêu lên. Đấy là chuyện nhân quả xảy ra rất tự nhiên. Bây giờ chúng ta học vật lý, chúng ta biết rồi. Và khi nước mà đun nóng lên, nó lở ra vào các cái bọt khí ở dưới, nó kết tụ lại thì nó bốc lên, nó thành ra nước sôi. Không có gì khác lạ, chúng ta hiểu nguyên tắc vật lý rồi. Vua mới nói, nhưng họ bảo vì nóng nên nước mới kêu lên. Kêu lên chứng tỏ nước có cảm giác, có cái tâm thức. Nghe không? Na Tiên mới nói, thế gặp những năm hạn hán, nước ở trong hồ, trong giếng, ở sông rạch đôi khi khô cạn. Tại sao nước ấy lại không kêu lên? Nước ở sông giếng ao hồ không có sinh mạng hay sao? Đã. Thì ông vua mới nói là vì nước ấy không nóng sôi như nước nấu. Na Tiên mới nói, nóng sôi thì kêu nhiều, nóng ít thì phải kêu ít chứ. Nếu có tâm thức thì ít ra nước cũng phải kêu lên chứ. Vì mặt trời thiêu đốt cho đến nỗi nước khô cạn cơ mà sao lại không kêu? À, thì ông vua mới nói là vâng, đúng lẽ ra cũng phải thế đấy. Na Tiên mới nói, tuy nhiên nước kêu bằng nhiều giọng khác nhau cũng không phải là nước có sinh mạng. Vì sao? Nước suối cũng kêu, nước ở thác đổ cũng kêu, nước biển kêu ầm ĩ năm này sang năm nọ, đâu phải vì nóng sôi mới kêu, nó lạnh mát nữa là khác. Đấy, thì chúng ta thấy Na Tiên lập luận đúng không? Nước biển nó cũng rầm rì suốt ngày, sóng biển rầm rì, và nước thác, nước suối nó cũng kêu róc rách suốt ngày, mà nó có phải là do nóng đâu, đun sôi đâu. Thế để đang lập luận cái chỗ này. Nước nấu sôi do nóng mà kêu, nước suối, nước thác kêu là do đổ xuống chỗ thấp, va đập vào đá. Nước biển kêu là do gió thổi tạo thành sóng, sóng đập vào làn sóng kia, đập vào bờ, chân núi lên có tiếng kêu. Nói tóm lại là do tác động của sức nóng, của gió va đập mà kêu, chứ đâu phải nước có sinh mạng, có tâm thức, tâu Đại Vương. Lại nữa, ví như nước nóng bốc hơi lên giữa hư không, kết tụ thành mây, gió thổi đưa đám mây ấy tan tác, rơi chỗ này, rơi chỗ kia, gọi là mưa. Đấy, Na Tiên từ thời đó đã giải thích được điều này. Mưa ấy rơi xuống đất, một phần ngấm trong đất, sau thành nước mạch, nước giếng, một phần thành hồ ao, thành sông ngòi, rồi đổ ra biển. Chỗ nước lặng, không kêu, không nổi thành sóng, là nước trong vại, trong chum, không có sức nóng đốt và không có gió. Chỗ nước sôi động, kêu là do sức nóng, va đập, do gió. Đơn giản chỉ có vậy. Cho nên nước nóng hay lạnh đều không có tâm thức gì, không có sinh mạng. Người ta căng ra trống, đánh lên, trống kêu, đâu có sinh mạng gì hả Đại Vương? Đấy, Na Tiên lấy ví dụ. Ví dụ cái da con trâu hay da con bò, người ta căng lên làm cái trống, đánh cái da nó kêu bùng bùng đấy. Phờ. Thế thì cái da đấy nó có sinh mạng không? Con bò thế nó chết rồi. Cái da có phải là sống, mặc dù đấy là da bò hẳn hoi đấy, da trâu hẳn hoi đấy, đánh nó kêu hẳn hoi đấy. Thế chẳng nhẽ bảo là đánh lên cái da nó đau quá, nó kêu bùng bùng à? Bùng bùng à? Chùa mình ngày nào cũng đánh trống, phải không? Nên cái da trống nó kêu hẳn hoi đấy. Thế thì như vậy cái da nó đau quá, nó kêu thế, thành cái tiếng trống sao? Na Tiên lập luận rất là hay. Con voi lấy vòi hút nước uống, vì vòi voi dài, rỗng nên nước kêu lên, chứ đâu phải vì nước có tâm thức. Thuyền chở hàng căng buồm vượt biển, sóng vỗ vào mạn thuyền mà kêu, tâu Đại Vương, cũng không phải do nước có tâm thức. Có những loài cá sống dưới biển thường hay đùa giỡn, hút nước phun lên hư không, nước qua miệng và răng chúng mà kêu lên, chứ làm gì có sanh mạng nào ở đó, tâu Đại Vương. Vậy thì lời của bọn ngoại đạo, sự chấp kiến của ngoại đạo hoàn toàn là sai lầm, Tâu Đại Vương. Ông vua ông nhận ra. Đây chỉ là một cái câu chuyện rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta thấy đến ngày xưa, cái người ngày xưa người ta có những cái nhìn rất ngây thơ đến như vậy. Đấy, nước mà cũng nghĩ là nó có mạng sống, cho nên tôi gọi là nước sống. Nên đã là nước sống, đã sống là không được giết hại nó, cho nên đâu chỉ xin nước chín thôi, nước đun sôi thôi. Đấy là nó chết rồi, nước kia nó chết rồi, cho nên tôi uống nó là tôi không phạm tội. Tất nhiên chúng ta uống nước sôi là tốt, ăn chín uống sôi là tốt, không ai cổ động cái việc ăn sống ăn xít cả. Nhưng có những cái ăn sống được. Thế thì ở đây chúng ta thấy là ngoài đạo nó như vậy. Thưa đại chúng, hôm rồi thầy với các đại đức trường mình cũng mới đi Ấn Độ về sang đấy, đúng thế. Các đại đức thấy cái tập tục ở bên đấy, những các cái phái ngoại đạo họ vẫn giữ những cái lề lối cổ xưa. Họ hì hụp, họ xuống sông Hằng họ tắm, mà bên cạnh đấy là cái cống của thành phố Varanasi, nó chảy ra, nước nó đen ngòm, nó bốc mùi hôi thối lên. Ngay cái miệng cống nó chảy ra thế, nhưng mà nước nó quẩn lại bên này, là người ta vẫn vốc lên mặt, người ta tắm, người ta hớp nước, người ta ngụp lặn ở dưới đấy. Người ta vẫn thế mà người ta không thấy nó mất vệ sinh chút nào cả mới lạ. Đấy, thế vì họ có cái đức tin, họ tin là nước sông Hằng là thiêng liêng, tắm nó là hết tội, tắm nó là được nhiều phúc báu. Thế là lớn bé già trẻ, bắt cả trẻ con bé tí rét run rẩy cũng quẳng xuống dưới sông luôn để tắm. Đấy, mà thầy chứng kiến là đúng là nước cống thành phố nó chảy ra bẩn kinh khủng luôn, ngay bờ sông như thế mà họ vẫn cứ lặn hụp ở đấy. Đấy là một cái sự thật, đấy là một cái rất là mê tín, rất là tà kiến. Và chính Đức Phật của chúng ta ngày xưa cũng đã dạy điều này rồi. Ông có tắm ngàn lần ở cái sông Hằng này cũng không hết được tội. Nếu ông không tu tâm ông không sám ở tâm ông thì không thể hết tội được. Cho nên mới nói là tội từ tâm mình sinh, phải từ tâm mà sám. Và tâm mình sinh ra tội, rồi mình phải từ tâm mình sám nó mới hết được. Cái áo mình bẩn thì mình phải giặt ở cái áo này, chứ không phải đi giặt ở cái khác được. Tâm họ tạo tội thì họ đi họ lại tắm cái thân, họ bảo tắm thân thế là hết tội. Thế thì cứ mua xà phòng về mà kỳ cọ suốt ngày là hết tội, mà không phải thế. Để họ hiểu rất sai lầm. Đấy, thì chúng ta thấy là cái quan kiến của ngoại đạo ngày xưa họ mê lầm như thế. Thì chúng ta mới thấy là chúng ta cực kỳ may mắn, chúng ta được làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Wow. Không bị lạc vào những cái tà kiến như thế. Đấy, mà hôm ấy thầy sang ở đấy là nhìn thấy rất nhiều thanh niên trai tráng, trông rất trí thức nữa, cũng hì hụp xuống sông, lặn hụp, hấp những cái dòng nước rất bẩn như thế. Lạ kỳ chứ nào. Ai đến sông Hằng rồi đều chứng kiến cái chuyện đấy. Rất nhiều người rất là trí thức, trông rất trí thức. Thế mà sao cũng bị cái mê lầm, cái tà kiến nó nặng đến như vậy. Thế rồi lấy nước ở đấy về để thờ cúng, múc. Cho nên giờ trên bờ sông Hằng họ bán rất nhiều những cái chai lọ, cái bình, cái can này, đựng nước. Có những người đi xa hàng bao nhiêu trăm cây số đến đó chỉ để tắm xong để lấy nước ấy về để thờ. Và nghĩ thế là có phúc báu. Dòng sông Hằng thực ra thì những cái ven sông Hằng nó rất mất vệ sinh. Ra giữa sông thì đỡ hơn. Nhưng mà ven sông đấy thì đủ thứ, cống rãnh thải ra rất bẩn, nhưng mà họ lại như vậy đấy. Thế thì cái bài kinh này cũng nó để chúng ta thấy là ngày xưa ấy vào ngoại đạo người ta tà kiến đến như vậy. Nước mà nghĩ là có sinh mạng, không dám uống nước sống, phải uống nước chết rồi, là nước đun sôi nước chết rồi. Để chúng ta thấy à, chúng ta mới thấy là chúng ta rất may. Nếu chúng ta mà ai trong đây mà lỡ sinh vào cái ngoại đạo ấy ở Ấn Độ thì chắc chúng ta cũng bị thế đấy. Nó truyền thống tập tục dạy nhau từ bé rồi. Ông thầy thấy là có những đứa bé tí, chẳng các cháu độ 2 tuổi cũng thấy bố mẹ lột quần áo quẳng xuống sông, nó rét run cầm cập, ông bắt nó xuống mới tắm. Thế thì sau rồi lớn lên thì nó cứ thế, nó cứ nghĩ là phải tắm sông thì mới là hết tội, mới là được nhiều phúc, thì nó cứ quen như thế. Đấy, chúng ta thấy nó gieo vào trong tâm thức. Cho nên Đức Phật của chúng ta là đặc biệt. Ngài cởi bỏ tất cả mọi sợi dây chằng trói tâm thức chúng ta, phá hết, gọi là Ngài dùng trí tuệ mà cắt đứt tất cả những cái xiềng xích trói buộc tâm thức trí tuệ của chúng ta. Đấy là cái điều đặc biệt gươm trí tuệ của Phật Pháp. Đó. Cho nên Văn Thù Bồ Tát lúc nào cầm cái gươm trí tuệ để cắt tất cả những cái dây phiền não, tà kiến, si mê đó, nó bao phủ tâm trí chúng ta. Nên chúng ta được làm con Phật, đấy là một cái phúc lành rất là tối thắng. Giờ chúng ta sang tiếp cái bài số 155. Hai cái bài này nó đều mang cái tính triết lý và luận lý nhiều. Bài này có tựa đề là ở trên thế gian có cái gì không sinh? Ở trên thế gian này có cái gì không sinh ra không? Không được sinh ra. Yeah. Nó hơi triết lý một chút. Nghe những bài này thì nó hơi khó khăn, các Phật tử cố gắng. Mà Phật giáo thì có cái phần lý luận của nó. Trong Phật giáo chúng ta có phần triết lý và lý luận. Nó cũng khô khan lắm đấy. Phần đạo lý, một phần là triết lý. Đó, nó cũng rất là luận biện nhưng nó khá khô khan. Phật tử cố gắng nghe. Ở đây nó tựa đề là ở thế gian này chúng ta có cái gì không sinh ra không? Ông vua mới hỏi thế này. Thưa Đại Đức, trên thế gian này từ những bậc thượng đẳng như Đức Phật Toàn Giác, Đức Phật Độc Giác, Đức Phật Thinh Văn Giác, vân vân, tuy được gọi là vô sinh, nhưng quả thật những vị ấy đã có mặt giữa thế gian, đã sinh ra từ thế gian. Ông lập luận thế này. Ở trên thế gian này, từ những cái bậc thượng đẳng như Đức Phật Toàn Giác, tức là Phật Thích Ca của chúng ta, rồi các vị Duyên Giác, Thanh Văn, gọi là Phật Độc Giác hay Phật Thanh Văn. Cái chữ Phật đây có nghĩa là giác ngộ, họ gọi là Phật. Thì các vị này tuy gọi là vô sinh, các bậc A-la-hán gọi là chứng quả vô sinh. Vô sinh nghĩa là không sinh ra nữa, không bị phải sinh ra nữa. Cho đến Duyên Giác, Đức Phật là cũng vô sinh hết á, chứng vô sinh hết. Hàng ngày chúng ta tụng kinh cũng đều phát nguyện, nguyện sinh gì? Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ chung này, cửu phẩm liên hoa vi phủ mẫu này, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh. Thấy được Phật liền ngộ được vô sinh, gặp được vô sinh. À, Bồ Tát bất thoái vi bản lữ. À, thế chúng ta cũng mong mỏi đến ngày nào đó chúng ta được chứng vô sinh. Nghe không? Đấy, thì cái chữ vô sinh này khác với cái vô sinh của trần gian chúng ta. Chị em không sinh nở được gọi là vô sinh. Thế hôm đây là vô sinh nghĩa là không bị phải sinh ra nữa. Nha. Đấy, mà đạt được cái vô sinh này là khó lắm đấy, không phải dễ đâu. Bây giờ thì nhiều người đi chữa để không bị vô sinh. Còn chúng ta tu lại để làm sao để được vô sinh. Để được vô sinh. Thế thì cái chữ sinh này để chúng ta phải hiểu. Nha. Thế thì ông ấy lập luận là các vị này đều chứng đạt vô sinh. Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều là những người đã chứng đạt vô sinh, gọi là vô sinh. Thế nhưng mà nói các ngài vô sinh, nhưng thật sự là các ngài cũng đã được sinh ra ở đời này chứ. Đúng rồi, các ngài sinh ra rõ ràng, có cha, có mẹ rõ ràng, sinh ra sao lại gọi là vô sinh, là không sinh ra. Đấy, ông lập luận. Thế thì Na Tiên gật đầu đáp rằng, vâng, Bần Tăng đồng ý, đúng là như thế đấy. Các vị là chứng vô sinh, nhưng các vị có sinh ra thật. Ông lại nói tiếp, các đức chuyển luân thánh vương, vua chúa, chư thiên, nhân loại cũng đều được sinh ra như thế. Na Tiên cũng đáp, vâng, đúng thế. Nói rộng ra, người có của hoặc người không có của, là khổ hoặc là vui, là nữ hay là nam, có phước hay có tội, vân vân, tất thảy cũng đều y như thế. Na Tiên đáp, vâng, đúng thế. Chúng ta đều là được sinh ra cả. Chúng sinh các loại từ noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh cũng vậy nữa. Na Tiên đáp cũng, vâng, đúng rồi. À, ông mở rộng ra tất cả các loại chúng sinh. Trong thế gian này chúng ta có bốn loài chúng sinh, Phật nói đấy. Một loài sinh ra từ trứng gọi là noãn sinh. Một loài sinh ra từ thai gọi là thai sinh. Thai sinh như loài người chúng ta. Trứng như là chim, gà, vịt, ngan ngỗng đấy là trứng. Những loài nở ra từ quả trứng. Người, lợn, chó, bò, trâu đấy là sinh ra từ thai. Một loài nữa là sinh ra từ chỗ ẩm thấp. Những chỗ ẩm thấp tự nhiên nó sinh ra. Và những cái chỗ ao bèo, ao biếc tự nhiên sinh ra những con đom đóm, chỗ ẩm ướt đấy. và những cái chỗ gọi là hóa sinh, có những cái loài là tự nó hóa hiện ra. Nói ví dụ cái hũ gạo như chúng ta, gạo mới mua về thì không có con mọt nào cả. Nhưng ta về ta cứ đậy lắp kỹ mà, thật kín mà. Một thời gian sau tự nhiên trong đấy nó có mọt, nó sinh ra, nó hóa ra. Làm gì có trứng mọt ở đấy đâu. Gạo từ ngoài cánh đồng mình mang về, thóc từ đồng mang về, làm gì có con mọt ở ngoài ruộng lúa đâu. Về ta lại còn xay, còn sát, còn phơi nắng như thế, làm gì có con mọt nào đẻ ở đấy đâu. Thế nhưng mà rồi thành gạo ta cứ đổ vào hũ một thời gian là lâu là có mọt hết đấy. Cái mọt ấy nó hóa sinh ra. Đấy là hóa ra đấy, thưa đại chúng. Như vậy chúng ta thấy ở trên đời này vẫn có những cái là biến hóa ra đấy. Con mọt biến hóa ra. Con cháy trên đầu chúng ta là biến hóa ra đấy. Bây giờ chúng ta thì gần như không có cháy. Nhưng mà ai cứ thử để đầu tóc một thời gian không gội, không rửa xem. Tự nhiên cháy ở đâu nó có đấy. Cũng không phải ruồi đẻ ra cháy. Không phải con gì nó bậu đẻ, mà nó hóa ra con cháy. Vậy đấy là cái loài nó hóa ra. Thế thì ở đây ông nói là cho đến tất cả bốn loài ấy cũng được sinh ra. Cũng đều là sinh ra. Na Tiên khẳng định đúng rồi. Ông lại nói tiếp, loài không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân, cho đến các loài dạ xoa, kiêu bản trà, a tu la, càn thát bà, khẩn la la, rồng, đại bàng, voi, ngựa, trâu bò, lạc đà, vân vân, gấu, beo, chó, sói, chó nhà, chó rừng, ông lấy hết ví dụ ra, hẳn cũng đều được sinh ra giống nhau, có phải không? Na Tiên đáp, vâng, đúng thế, cũng là sinh ra. Ông nói tiếp, cho đến cả kim ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, mã não, ngọc, hột xoàn, đồng đen, đồng đỏ, đồng vàng, vân vân. Đến loài gấm vóc, lụa là cũng đều là vật được sinh ra, đúng không? Na Tiên đáp, đúng rồi. Thì ông mới bây giờ ông mới hỏi này, sau khi ông đưa ra một loạt các cái dẫn cứ như thế, giờ ông mới lập luận, ông hỏi, vậy tôi hỏi Ngài, hỏi Đại Đức này, ngoài những cái thứ ấy, có cái gì, có vật gì mà nó không sinh, thưa Đại Đức? Có cái gì mà lại không sinh ra ở cái trần gian này? Tất cả những cái ra, có cái gì mà lại không sinh ra? Cái gì có thì đều là sinh ra. Bây giờ Thầy nói là cái tràng hạt này của Thầy cũng là được sinh ra từ bàn tay của những người thợ, rồi từ cái nguyên liệu này, rồi họ làm thì sinh ra cái này, chế tạo ra gọi là sinh ra, sản phẩm đó. Cái chùa chúng ta cũng được sinh ra, mà do bàn tay của thợ thuyền công nhân, rồi vật liệu xi măng sắt thép kết hợp lại sinh ra cái chùa, thế là nó được sinh ra. Và còn chúng ta thì cha mẹ sinh ra, thế là chúng ta được sinh ra. Thế thì cái gì bây giờ ông hỏi là có cái gì ở trên cái trần gian này là nó không được sinh ra không? Có cái gì, có cái gì lại không sinh ra? Ông hỏi ngược lại, cái gì cũng sinh ra hả? Có cái gì là cái đấy đều sinh ra, vậy có cái gì là không được sinh ra không? Đây là một câu hỏi rất là triết học. Thế thì Na Tiên đáp, Tâu Đại Vương, có ba cái không sinh. Đó là gì? Những vật có tâm lý này, có tác ý, có sinh khí, có cảm giác, là chúng sinh hữu tình, đều là cái có sinh ra. Những vật mà có tâm lý, có tác ý, có sinh khí, có cảm giác, là chúng sinh hữu tình, thì đều là cái mà có sinh ra, được sinh ra. Giống như chúng ta đấy, à, chúng sinh hữu tình là chắc chắn là được sinh ra. Cho đến những vật được cấu tạo hữu cơ hoặc vô cơ, chúng sinh vô tình như thảo mộc hoặc đất đá vô tri vẫn được sinh ra. Ở đây thì Na Tiên nói rõ chúng sinh vô tình, và đất đá, thảo mộc, cây cối, thưa đại chúng, cây cối cũng thuộc chúng sinh vô tình. Thế nhưng mà tại sao mà chúng ta lại không được phép bừa bãi chặt cây cối? Vì nó có những chúng hữu tình người ta nương gá vào đấy. Mình hay gọi là ma quỷ hoặc là thần gá vào cây cối đó. Đại chúng hiểu không nào? Cho nên khi chúng ta mà gọi là chặt phá cây cối bừa bãi rất nguy hiểm. Có thể chúng ta phạm vào những cái cây mà nó có quỷ thần họ nương gá, là chúng ta bị họ sẽ báo oán mình đấy. Đó. Chứ còn bản chất cái cây ấy, nó không phải là chúng hữu tình. Thầy lấy ví dụ, ngay kể cả chúng ta đây này, chúng ta sở dĩ gọi là hữu tình, thực ra xương và thịt của mình là vật vô tình. Đúng không đại chúng? Xương, thịt, máu, tóc, móng của chúng ta, tất cả nó là vô tình đấy chứ. Xương của chúng ta thì cũng lấy ở đất ra, thịt chúng ta cũng từ rau, từ đất mà ra, máu của chúng ta từ nước mà ra. Chúng ta, những cái thứ của cái thân này là vô tình, nó là vật vô tình. Còn nó trở nên hữu tình là do có tâm thức của chúng ta. Tâm thức chúng ta nương gá vào, tự nhiên cái thân này trở thành chúng hữu tình. Có phải không? Mai mốt cái thần thức chúng ta rời nó ra cái thì nó thành vật vô tình ấy, thành cái xác vô tình ấy. Mình gọi là vô hồn, cái xác vô hồn. Ai muốn làm gì thì làm, muốn chửi thì chửi, muốn đánh thì đánh, muốn chặt thì chặt, nó chả cần biết, chả đau đớn gì cả. Thì có phải nó vô tình không? Cái xác chết rồi, ai có ai đánh nó lại nhòm dậy, nó cãi lại đâu, phải không? Đánh nhau mình đâu, nó chết rồi. Đấy. Vậy cái cây nó cũng thế đấy. Cái cây nó cũng giống như cái thân xác chúng ta, nó cũng là vật vô tình, nó là chúng sinh vô tình. Nhưng mà khi mà có thần thức của một cái chúng hữu tình nào đấy gá vào, vì một vị thần hay một vong linh nào, quỷ nào, nó gá vào cái cây đấy, nương vào đấy, nó lấy cái cây đấy làm thân của họ, thì tự nhiên cái cây nó trở thành linh thiêng, giống như hữu tình vậy đấy. Đấy. Cho nên chúng ta mà chặt phá nó là chúng ta có chuyện. Rất nhiều nhà khi chặt phá cây xong xảy ra đủ thứ chuyện, tai nạn rồi lộn bại tất cả. Đấy, cái cây đa ở chùa mình đây ngày xưa, thì nó trước là nó ở chỗ Bệnh viện Quốc tế Hạ Long đấy. Mà bao nhiêu người vào đấy xử lý nó không nổi, không được đâu. Đến lúc là phải làm lễ cho nó đấy, xong rồi mới chặt nó mang về chùa mình được đấy. Đấy, hồi chú Tùng là chú di rời cái đa này vất vả lắm. Nên chúng ta thấy đi trên đường, nhiều cái đoạn đường phố mới còn nguyên cái cây ở giữa đường, không dám đụng vào, rung vào nó có chuyện. Cái cây thì không sao, nhưng mà Thầy nói gọi là cái hồn ở cái cây đấy là có chuyện. Đấy, cho nên chúng ta nhớ, Phật thì trong kinh, trong luật Phật nói là những cái cây rất nhỏ nhiều khi cũng có những cái thức, tâm thức họ gá vào. Từ bằng cái cọng xe điếu thôi, có khi hơn cái tâm thì đã có những cái chúng hữu tình họ gá vào đấy rồi. Tâm thức họ gá vào đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cho nên là trong cái cây cỏ bé tí, chúng ta thấy có con sâu, bé tí con sâu là một chúng hữu tình đấy. Con sâu bé tí, con sâu cỏ đấy, nó chỉ bé một cái đầu tâm thôi. À, chúng ta bở quả ổi xem, trong quả ổi bé tí có con dòi trong quả ổi, bé tí tí tí. Nó là chúng hữu tình đấy. Mà trước đây nó có thể là một cái tâm thức, một cái thức thần đọa vào đấy. Thế thôi, thế mà nó ở trong đấy. Đấy, thế chúng ta thấy là chỗ nào cũng có hết đấy, không chỗ nào không có. Thế thì ở đây á, Na Tiên mới nói tất cả những cái loại đấy đều vẫn là được sinh ra, đều được dùng cái chữ là được sinh ra trên đời này. Người, trời, ma, quỷ, thần, thánh, đất, đá, cỏ, cây, hoa, lá đều được sinh ra. Không? Tất cả chúng đều phải nằm trong cái định luật già, chết hay gọi là biến hoại và tiêu diệt. Vậy cái nào không già, không chết, không biến hoại, không đổi khác thì cái đó sẽ không được sinh ra trong thế gian, Tâu Đại Vương. Ông vua ông hỏi là có cái gì mà không được sinh ra ở trong thế gian này không? Đã. Thế thì Na Tiên nói rằng có đấy, nhưng mà cái đó là cái gì? Cái nào mà nó không già, nó không chết, nó không biến hoại, không đổi thay thì cái đấy nó sẽ không được sinh ra trong thế gian này. Còn tất cả những cái kia đều là được sinh ra hết. Những cái mình chỉ ra được là đều được sinh ra hết. Thầy nói cái gì đây mình chỉ ra được là đều được sinh ra hết. Có đúng không? Mà đã được sinh ra thì cái đó đều sẽ thay đổi, sẽ biến hoại, vô thường. Thế là chỉ còn mỗi cái là cái nào mà nó không già, nó không chết, nó không biến hoại, không thay đổi thì cái đấy sẽ không được sinh ra đâu. Cái đấy sẽ không sinh ra. Còn cái nào mà đã có thay đổi, có biến hoại là cái đấy đều có sinh ra. Đấy. Thì Na Tiên trả lời, cái đấy, bây giờ chúng ta tìm cái đấy xem nó là cái gì. Ông vua mới nói, hay lắm, vậy cho chấm nghe cái không sinh thứ hai là cái gì? Na Tiên mới nói, theo ngôn ngữ chế định quy ước của thế gian thì gọi là người voi, gạo, ngọc, tranh khế, vân vân. Nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa pháp, siêu lý thì không có cái gì là người, là voi hay là ngựa cả. Vậy cái không phải là người, không phải voi, không phải ngựa, cái không thuộc ngôn ngữ chế định, cái siêu lý luận, cái đệ nhất nghĩa đế, chúng không có sinh ra, không bị sinh, không được sinh trong thế gian đấy, Tâu Đại Vương. Đó. Ở đây là một cái triết lý nữa. Thì Na Tiên nói rằng, tất cả những cái ngôn từ trong thế gian chúng ta dùng đây, chúng ta gọi đây là người, phải không? Đây là pho tượng, đây là cái chuông, đây là con ngựa, đây là cái bàn, cái nhà, cái chùa, cái gì đấy. Thì đấy là ngôn ngữ thế gian chúng ta đặt ra như vậy thôi. Nhưng mà xét về chân lý tuyệt đối, hay còn gọi là đệ nhất nghĩa đế, cái chữ đệ nhất nghĩa đế tức là chân lý tuyệt đối, cái gọi là tuyệt đối, thì lại không có cái gì để gọi là người cả, không có cái gì để gọi là con bò cả, không có cái gì để gọi là cái chùa cả, không có cái gì để gọi là cái tượng cả. Thế là thế nào? Ví dụ ở đây Thầy nói, Thầy bảo đấy, chú Lâu, đây là người. Thế nhưng xét về mặt chân lý thì cũng không phải là người. Vậy người là cái gì? Bây giờ hỏi đây là người, Thầy chỉ vào chú Lâu đây, Thầy bảo đây là người. Thế nhưng mà các nhà triết gia mà Phật giáo, Thầy bảo cũng không phải người đâu. Đâu, anh chỉ cho tôi ở cái chỗ này cái gì là người. Ví dụ chỉ vào cái này thì không, đây không phải là người, đây là cái mũi, đây là cái mắt, đây là cái tai, người đâu. Tôi đây chỉ thấy là tóc, Thầy thì không có tóc. Đó. Đây là áo, đây là quần, tôi chẳng thấy cái gì là người cả. Nếu mà tìm hết trên cái mà gọi là chú Lâu này này, chẳng có cái gì là người cả. Tìm ra thì toàn là không phải người, đúng không? Hay nói ví dụ cũng giống như là cái xe đạp, mình bảo là cái xe đạp chứ thực ra cái xe đạp là cái gì? Không biết. Còn chỉ ra bảo, chỉ vào cái ghi đông thì đây là ghi đông chứ không phải là xe đạp. Chỉ vào cái bi đan thì đây là bi đan. Chỉ vào cái xích thì đây là xích chứ không phải là xe đạp. Chỉ vào cái yên là cái yên, chỉ vào cái bánh là cái bánh. Không có cái gì là xe đạp cả. Thế thì xe đạp là cái gì? Cho nên cái từ xe đạp là một cái từ dùng chung chung. Nó thật ra là không có một cái gì là xe đạp mà ta gọi là xe đạp thế thôi. Đại chúng thấy không? Đấy, rõ ràng như vậy. Đấy. Cũng giống như cái bông hoa này. Thầy nói về như bông hoa này thế. Đây, mình bảo đây là bông hoa. Thế nhưng người ta bảo đâu, anh chỉ cho tôi bông hoa xem nào. Bảo đây là bông hoa, mà không, đây là cánh hoa chứ. Đây là cái cánh. Đây cũng là cái cánh. Chẳng có cái bông hoa nào cả, có phải không? Mà đây thì không, đây là cánh chứ đâu phải là bông hoa, đúng không? Tất cả chỉ là cánh hoa, đúng không? Thế thì không thấy bông hoa đâu cả, chẳng có cái gì là bông hoa cả, toàn là cánh hoa. Thế đấy, thì chúng ta cũng thế. Nếu mà gọi là người là cái gì, không tìm được ra cái gì là người cả. Chỉ vào cái thân này thì chẳng có cái gì là người cả. Thân này là, đây là tóc, đây là tai, đây là mũi, đây là mắt, chứ có cái gì là người đâu. Đây là lưỡi, đây là răng, đây là xương, đây là da, đây là thịt, đây là tim, đây là gan, đây là phổi, đây là ruột, đây là chân, đây là tay. Chẳng thấy một cái gì gọi là người cả. Ở trên cơ thể này chẳng có cái gì tên là người đâu. Đối chúng ta tìm thấy trên cơ thể chúng ta cái gì tên là người? Có không, đại chúng? Làm gì có đâu. Thế cho nên cái từ người là cái từ rất chung chung. Hợp tất cả những cái này, mình gọi cái hợp thể này gọi là người, có phải không? Mình ghép những cái hợp thể này lại gọi là người. Cũng giống như ghép những cái cánh hoa lại, tôi gọi cái ghép ấy là bông hoa. Ghép tôi gọi là bông hoa. Chứ còn thực ra bông hoa là không có. Nó chỉ là xếp xếp những cái cánh lại thì tôi gọi là bông hoa. Chứ thực ra là không có bông hoa. Phải không? Cái chùa cũng không phải là cái chùa. Chỉ qua là tôi xếp bê tông với sắt thép với gạch chồng lên nhau theo cái kiểu này tôi gọi là cái chùa. Chứ chùa là cái gì? Chỉ ra đây không có cái gì là chùa cả. Đố ai tìm được thầy cái chùa ở đây? Không ai tìm thấy cái chùa Ba Vàng chỗ nào cả. Đấy. Chỉ vào đâu cũng là cột, là tường, là tranh, là đèn. Không có cái gì là chùa cả. Đấy, thế cho nên ở đây ấy, Na Tiên mới lập luận. Đấy là sự thật. Cái ngôn ngữ đấy là một cách giả định của chúng ta. Gọi là như vậy thôi. Đó. Thế thì cái gì mà không phải là người, là ngựa, vân vân, cái đấy không thuộc ngôn ngữ chế định, rời tất cả ngôn ngữ chế định, cái đấy là không sinh ra. Cái nào mà rời tất cả những cái ngôn ngữ đấy, chúng ta đang dùng ngôn ngữ chế định, cái này nó rời ngôn ngữ, nó không phải ngôn ngữ chế định, thì cái đấy cũng không sinh ra ở trong trần gian này. Đấy là cái lý luận của Na Tiên, nó rất là rõ. Đấy. Thứ ba, tất cả các hành là vô thường, thay đổi không bền vững. Vậy cái nào mà trường tồn, chân thường, vững bền, chúng sẽ không sinh ra trong thế gian này. Ở đây Na Tiên nói rằng tất cả mọi các hành đều vô thường, tức là các cái sự vận động, hành tức là sự vận động, đều vô thường cả. Đã vận động thì sẽ biến hoại. Đại chúng nó vận động thì nó có sinh trưởng rồi biến đổi rồi diệt mất, rồi lại sinh trưởng biến đổi diệt mất. Đó. Thế đấy là do là sự vận động và chúng ta gọi là vô thường. Thì tất cả các sự vận động đều là biến hoại, là vô thường, là thay đổi. Thì cái đó là có sinh ra. Thế còn cái gì mà trường tồn là vĩnh viễn, không thay đổi, cái đấy sẽ không sinh ra. Còn nếu nó đã có sinh ra thì nó sẽ bị luôn, bị vô thường, bị biến đổi. Đấy này, chúng thấy không? Cứ hễ cái gì mọc được cái từ sinh ra một cái lập tức bị vào luôn cái dòng vô thường, biến đổi. Đố đại chúng tìm được cái gì mà có sinh ra mà lại không bị vô thường, không bị biến đổi đấy. Cái gì mà có sinh ra là đều sẽ bị cái quy luật này. Hễ có sinh ra nó. Đấy. Thế thì Na Tiên trả lời rằng những cái mà nó không biến đổi, nó chân thường, cái đấy không sinh ra trong thế gian này. Chúng không thể có mặt hiện hữu trong thế gian đâu, Tâu Đại Vương. Đó. Đấy. Ở đây thưa tại chúng, mình cũng không thể chỉ ra được. Cái hư không của chúng ta đây, mình chỉ thế này cũng không phải nó đâu. Cái hư không này là không sinh ra. Đại chúng thấy không? Có ai làm ra được hư không đâu. Không ai làm ra được hư không cả. Mà cũng không ai diệt đi được hư không cả. Có phải không? Có ai làm ra được hư không đâu. Bạn đưa tôi làm ra mấy hộp hư không, không làm được. Không làm ra được hộp hư không. Hư không xưa nay nó là như thế. Không sinh ra. Hư không là cái không sinh ra. Thế và chúng ta, ở nơi chúng ta có một cái không sinh, không được sinh ra. Cái đó là, nếu nói ra nó gọi là chân tâm bản tính của chúng ta, bản thể của chúng ta. Mình gọi là Phật tính của chúng ta. Cái tính giác của chúng ta đấy là cái đấy chưa từng sinh ra và nó cũng không bao giờ diệt mất cả. Đấy, nhà Phật gọi là tính giác, cái bản giác của mình, cái biết, cái nhận biết của mình này, cái biết của mình này. Đó, nó không sinh ra. Đó. Và nó cũng không biến đổi. Nó không biến đổi. Từ bé cho đến già, cho đến chết, nó vẫn thế. Đấy là sự thật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Thầy lấy ví dụ để các Phật tử dễ hiểu. Ví dụ, cái thấy biết của cái mắt chúng ta này này, nó không biến đổi. Bé chúng ta thấy, ta vẫn thấy. Lớn lên ta thấy, ta vẫn thấy. Sau này già, ta thấy, ta vẫn thấy. Và đến lúc hấp hối ta vẫn thấy. Cái thấy nó không bị già. Mắt có thể già. Đại chúng rõ không? Mắt có thể già, ta có thể thấy không rõ. Nhưng còn thấy vẫn là thấy. Hồi bé tôi cũng thấy, tôi lớn lên tôi cũng vẫn thấy, tôi già tôi cũng vẫn thấy, nhưng già tôi thấy mà thấy lờ mờ, hay là mắt tôi hỏng thì tôi thấy tối đen. Đại chúng thấy không? Mắt tôi mà hỏng mắt thì tôi thấy tối đen, là vẫn thấy. Cái người mà hỏng mắt thấy tối đen với lại cái người mù, với lại cái người bình thường mà vào bóng đêm vẫn như nhau. Chúng ta có mắt sáng, ta đi vào bóng tối thì cũng như cái người hỏng mắt vậy thôi. Có phải không? Cũng là thấy. Cái người hỏng mắt họ bảo tôi cũng thấy nhưng mà thấy tối lắm. Thế và chúng ta có mắt sáng đi vào bóng đêm mà tôi cũng thấy mà thấy tối lắm. Thế là cái thấy của mình cũng như nhau. Thì đây Thầy muốn nói cái thấy từ lúc bé. Ta thấy có cái thấy này là nó không thay đổi. Cho đến già nó cũng không thay đổi. Đến khi mà cái thân này hỏng thì cái thấy nó cũng thế. Nó lại chạy sang cái thân khác. Cái đấy, đây là cái lạ đấy. Cái đấy là nó không sinh ra đấy, thưa đại chúng. Mà cái này là trong Phật Pháp chúng ta mới phát hiện ra được cái điều này. Nhân loại bao nhiêu kiếp rồi có ai phát hiện ra cái điều này đâu. Nên trong cái thân sinh hoại này, cái thân biến đổi hàng ngày của chúng ta đây này, thân chúng ta hàng ngày biến đổi, sinh sinh diệt diệt, nó già đi hàng ngày. Nhưng có một cái nó không già, cái thấy đấy nó không già, đại chúng ạ. Từ bé tôi vẫn thấy, nếu mà đứa trẻ sinh ra mà bị đui từ bé, bảo nó có thấy, nó vẫn thấy, con chỉ thấy tối thôi ạ. Đúng không? Thì cái thấy đấy của nó có thay đổi gì đâu, lớn lên nó cũng vẫn thấy thế. Mai mốt già nó cũng vẫn thấy thế. Mắt thì có thể cũ, thì nó cũng giống như cái máy ảnh của mình ấy. Cái ống kính nó có thể là nó bị xước, nhưng chụp thì nó vẫn dài. Ống kính thì hỏng, ống kính xước, ống kính cũ, ra cái ảnh nó xấu thôi, còn nó chụp nó vẫn dài. Đấy. Thế thì cái thấy của chúng ta thế đấy, chúng ta tìm này để phát hiện ra. Ngay nơi cái thân vô thường tạm bợ chúng ta này có một cái không vô thường, có một cái không già. Mà cái đấy cũng không ai sinh ra nó. Nó là không sinh ra đâu. Không phải đợi bố mẹ mình đẻ ra mình mới có cái thấy đâu. Cái thấy nó còn có trước mặt khi bố mẹ mình đẻ ra mình cơ. Trước khi chúng ta vào thai mẹ, ta đã có cái thấy rồi. Đấy, đại chúng thấy nó lạ. Và cả cuộc đời ta mặc dù thân này biến đổi, sinh già, nhưng mà cái thấy này nó vẫn thế. Một cái nào mà ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, năm này, năm khác vẫn thế thì biết rằng đến chết nó cũng vẫn thế. Nó vẫn thế, không thay đổi. Và chết là bỏ thân thì cái thấy này nó lại chuyển sang cái thân khác. Nó thành thân trâu hay thành thân người hay thành thân bò hay thành thân trời thì lại có cái thấy ở thân ấy. Đấy, thì qua cái này chúng ta thấy hóa ra vẫn có cái không sinh ra, cái không già đi và cái không diệt mất vẫn có đấy. Chứ không thì chúng người ta sẽ nói là tu theo đạo Phật là đến cái chỗ hư vô chả có gì cả. Nhiều người ta nói là Niết Bàn không có thật. Niết Bàn là tưởng tượng, là các thầy tu bịa ra. Nhưng không, thưa đại chúng, Niết Bàn là chân thật. Niết Bàn là vĩnh cửu. Niết Bàn là thường hằng, là vô sinh và bất diệt. Đấy là Niết Bàn đấy. Và chính chúng ta tu, Đức Phật của chúng ta, các bậc Bồ Tát, các bậc Thánh là tu và thể nghiệm, chứng đạt cái vô sinh bất diệt này, là Niết Bàn vĩnh hằng này. Cái này là sự thật. Ngày xưa khi mà Thầy đọc được bộ Kinh Lăng Nghiêm này, Thầy hạnh phúc vô cùng luôn đó. Mới thấy đúng thật sự như vậy. Mới thấy đúng là mình hạnh phúc quá. Không gặp giáo pháp của Phật thì mình thật là buồn khổ. Vì thấy thế gian này cái gì cũng sinh diệt hết. Cái gì cho đến làm vua cũng chết hết. Cung điện lâu đài bao nhiêu rồi cũng tan hoại hết. Mình mới thấy nó vô thường hết. Nhưng mà hóa ra trong cái vô thường ấy lại vẫn có cái bất sinh, bất diệt, không vô thường. Thế ta mới tìm được. Thế mới tìm được cái hạnh phúc gọi là chân thường là chỗ đấy. Và chúng ta đi qua cái vô thường để đạt được cái chân thường. Cái đấy là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc vĩnh cửu, chân thật của chúng ta. Thế thưa đại chúng, cái hạnh phúc của trần gian này đúng là nó vô thường. Vô thường lắm, thưa đại chúng. Nay vui, mai buồn. Buồn rồi lại vui, hết vui lại buồn, chỉ có thế thôi. Hết sướng lại khổ, hết khổ thì sướng, chỉ có thế thôi. Hết đói thì no, hết no thì đói. Hết lên thì xuống, hết xuống thì lên. Đấy là thế gian. Đức Phật là thấm thía hết tất cả những cái đấy rồi. Ngài cũng thấy ngán mãi cái luân hồi rồi. Nó cứ như thế mãi, ngán quá rồi. Thay thân đổi xác bao nhiêu kiếp Ngài cũng thấy ngán ngẩm lắm rồi. Cho nên các vị A-la-hán khi họ chứng quả, họ nhìn lại vô số kiếp trước của họ, ngán lắm. Họ thấy sinh tử họ phát khiếp luôn. Sao mình lại đi luân hồi dài thế? Dài không có đầu luôn á. Không biết luân hồi từ bao giờ, không tìm ra cái ban đầu của nó. Mà cho đến hôm nay, hôm nay mới chấm dứt luân hồi, dừng hẳn, đình chỉ, không có đi luân hồi nữa, mới được nghỉ ngơi đấy. Cho nên Niết Bàn cũng là chỗ nghỉ ngơi tuyệt đối, an lạc tuyệt đối, đến chỗ là an lạc, là nghỉ ngơi thật. Còn chúng ta chưa được nghỉ đâu, mà chúng ta lại còn không thích nghỉ nữa cơ. Chúng ta lại hăng say trong luân hồi nữa. Mình gọi là hăng say trong luân hồi, tạo nghiệp để luân hồi cho thật thật nhiều, thật lâu mà. Còn các ngài thì ngán lắm rồi. Thấy luân hồi các ngài sợ lắm. Thấy kiếp này làm trâu người ta chặt đầu, kiếp sau làm chó người ta mổ bụng, đủ thứ, đánh nhau, giết nhau bao nhiêu kiếp, kinh khủng. Trong luân hồi thật là khổ, đại chúng. Nên tầm cái tuổi 40-50 rồi là bắt đầu ngẫm nghĩ cuộc đời, thấy luân hồi dài đằng đẵng, khổ vô cùng. Đấy. Cho nên chúng ta đi tìm cái hạnh phúc chân thường. Làm sao đạt được hạnh phúc chân thường, vĩnh cửu. Trước đây Thầy học vật lý, Thầy nói là trong vật lý thì nói là không có động cơ vĩnh cửu, không ai chế tạo được động cơ vĩnh cửu cả. Cái từ vĩnh cửu là không thể có. Chúng ta không đạt được đến cái gì tuyệt đối, không đạt được đến cái gì là vĩnh cửu cả đâu. Đúng là trong thế gian tương đối này thì không thể có. Nhưng nếu tu tâm thì có thể đạt được cái vĩnh cửu, có thể đạt được cái tuyệt đối. Nếu chúng ta tu tâm đúng như chính pháp, chúng ta sẽ đạt được cái tuyệt đối. Đó. Thì cái này là cái giá trị duy nhất của Phật Pháp cho nhân loại chúng ta, cho tất cả chúng sinh biết một con đường để đạt được cái hạnh phúc chân thật, tuyệt đối, an lạc, vĩnh hằng. Thế còn cái hạnh phúc nào trong thế gian chúng ta cũng chỉ nắm bắt được rồi lại mất thôi. Có cái gì là bền lâu đâu. Không ai giữ được hạnh phúc lâu dài cả đâu. Rồi cũng mất hết. Mà cái đấy nó là cái quy luật rồi. Chúng ta tự kiểm lại tâm mình thế. Có ai giữ được cái cơn vui, cơn sung sướng mãi đâu. Có phải không? Nó cũng chỉ một lúc thôi, một ngày, hai ngày rồi cũng hết thôi. Đấy, cái hạnh phúc đấy nó cũng chỉ thế thôi. Có ai giữ mãi được niềm vui đâu. Tưng bừng đến mấy ngày, đến tuần đi rồi cũng hết đấy. Và đám cưới làm cho một tuần, hai tuần hết tưng bừng rồi cũng mệt mỏi, rã rượi rồi cũng chán đấy. Liên hoan đến mấy ngày thì tôi cũng chán, cũng mệt. Là đến lúc cũng chán, không thấy vui nữa. Đấy là trạng thái của tâm, tâm vô thường sinh diệt. Đấy, bao giờ chúng ta thoát ly được hết, lìa hết tất cả những cái đấy thì chúng ta mới đạt được cái chân thường. Cái chân thường đấy là cái chúng ta phải đến, mới là cái chỗ gọi là ngơi nghỉ cuối cùng của chúng ta. Mà hiện nay các chư Phật đều về đấy hết rồi. Các Đức Bồ Tát, các Bậc A-la-hán cũng về đấy nghỉ hết rồi. Các ngài là thành thơi rồi, còn chúng ta thì cứ suốt ngày bận rộn tạo nghiệp để đi luân hồi. Đấy, làm sao chúng ta có cái chỗ nghỉ ngơi đấy. Thưa đại chúng, ăn nhiều cũng mệt, phải ăn cũng khổ đấy chứ, không phải không đâu. Chúng ta đói ta được ăn thì ta thấy sung sướng, nhưng mà ăn mà no rồi bắt ăn nữa là khổ. Chả sung sướng gì cả. Cái hạnh phúc của chúng ta nó chỉ là đắp đổi thôi, không có cái gì là thật cả đâu. Chỉ là cái cảm thọ ở trong cơ thể mình thôi, ở cái thân tâm mình thôi, không có gì lạ. Đó, thì kính thưa đại chúng, qua cái bài này, ông vua Milanda ông mới thấy là cảm ơn Đại Đức. Đại Đức đã hé cánh cửa cho chấm thấy những pháp siêu thế thật cao siêu mầu nhiệm vậy. Rất tri ân Đại Đức. Và ông rất là tán thán Tỳ kheo Na Tiên đã giúp cho ông giác ngộ ra trong cái vô thường còn có cái chân thường. Trong cái sinh diệt còn có cái bất sinh bất diệt. Mà chúng ta tu là để đạt cái đó đó. Trong bài Kinh Bát Nhã Đức Phật đấy, bất sinh bất diệt, bất khấu bất tịnh là cái đó. Và chúng ta tu phải thể nhập được cái đó, đạt được đến cái đó. thì chúng ta mới là đạt được mục đích của sự tu tập. Đấy, thì qua hai bài kinh này, tuy nó mang tính chất triết lý Phật giáo, nó cũng khá, cũng là cao đấy. Cái bài thứ hai này là khá cao. Thầy cũng mong các Phật tử để chúng ta khi tu học Phật, chúng ta vững lòng tin. Đạo Phật không phải là tu một cách huyền hoặc đâu, không phải là Niết Bàn là cái vẽ ra, bánh vẽ ra để cho nó vui mắt đâu, mà Niết Bàn là chân thật. Chúng ta có thể đạt được Niết Bàn. Đạt được Niết Bàn là đạt được hạnh phúc tuyệt đối, là gọi là chân hạnh phúc đấy. Đến đấy rồi mới biết thật sự không có cái gì vui bằng vui Niết Bàn. Niết Bàn là rốt ráo mà tất cả chúng sinh phải nên mà đạt được Niết Bàn. Và chư Phật ra đời cũng thế, đều mong dẫn dắt chúng ta đạt đến Niết Bàn. À, trong bài Sám Hối Ba Nghiệp nữa, cũng có câu gọi là đó, làm sao chúng ta cùng đạt chân như giáo viên đốn, cùng nhập vô sinh gì chứng được Niết Bàn, vào diệu giác. Đó, thì cái đó là cái mà mong mỏi của tất cả chư Phật mười phương, mong các đệ tử Phật và mà mong cả chúng sinh đều làm sao giác ngộ ra cái lẽ này để bỏ cái vô thường, đạt được cái chân thường này. Thì Thầy chúc đại chúng giác ngộ và tinh tấn nha.